Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 3 soái khí nam thần. 1. Thư Trừng ngồi ở vị trí thượng cẩn thận sửa sang lại một chút nguyên chủ hồi ức. Thế giới này là một cái cùng địa cầu cùng loại song song thế giới. Nơi này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cùng địa cầu cùng trục hoành. Nhưng tri thức thế giới phát triển lịch sử quỹ đạo cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng. Nơi này không có trên địa cầu tứ đại thiên vương, không có trên địa cầu các loại kinh điển âm nhạc, không có Kim Dung Cổ Long, không có Lý Bạch Đỗ Phủ, không có Tiger, đã không có trên địa cầu vô số kinh điển tác phẩm điện ảnh. Ở thế giới này ta có thể làm cái gì? Ta nghĩ muốn cái gì? Thân là hệ thống. Thư Trừng thói quen tính mà bắt đầu tiến hành số liệu xử lý. Tiến hành phân tích, quy nạp lại phân tích, mãi cho đến chuông tan học tiếng vang lên nàng cũng không cảm giác. Lúc này nàng hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành toàn ban tiêu điểm money, hảo soái. Nghiêm trang phát ngốc bộ dáng quả thực manh phiên. Một người nữ sinh bụng mặt hoa si nói, ngao ngao ngao tương đương ta vẫn luôn biết Thư Trừng rất tuấn tú. Nhưng là chưa từng có phát hiện hắn như vậy soái a. Đối ngẩng, thấy hôm nay toán học lão sư ở trên bục giảng biểu diễn vẻ mặt sao? Thư Trừng quả thực soái ngây người. Thư Trừng khi nào như vậy học bá? Người đã quên Thư Trừng trước kia chính là lấy trung khảo trạng nguyên thành tích thi được cao. Trung, ngoặc kép, Từ Hạo nghe chung quanh nữ sinh díu dít nghị luận thanh. Sắc mặt hắc trầm. Hắn lấy ra di động, ngón tay ở trên màn hình di động nhẹ điểm, theo sau cầm di động đứng dậy đi ra phòng học. Một lát sau, có một cái tóc một khối hồng một khối lục nam sinh cũng đi ra ngoài. Trong phòng học, Thư Trừng ở vở thượng viết viết vẽ vẽ, nàng lược thêm suy tư, làm cái gì có thể làm nàng sống được sặc sỡ lóa mắt. Hơn nữa đạt thành chính mình tâm nguyện, chính khách, thương nhân, lịch sử học giả. Thi họa gia, văn nhân, diễn viên, ca sĩ, cuối cùng Thư Trừng lựa chọn ra ba cái. Diễn viên, ca sĩ, văn nhân, Thư Trừng xoáy khí mà lại tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra một mặt bĩ khí tươi cười. Môi mỏng khẽ mở, dùng gần chỉ có nàng một người có thể nghe được thanh âm nói. We're here to put Aden in the universe. Chúng ta tồn tại, chỉ vì thay đổi thế giới. Bang, một tiếng đánh vỡ Thư Trừng suy nghĩ, một cái nam sinh trải qua Thư Trừng bàn học thời điểm. Đem nàng ở trên bàn thư, không cẩn thận ném tới trên mặt đất. Ngượng ngùng a, nam sinh giả vờ lơ đãng bộ dáng, nhưng là này động tác là như thế cố ý. Thư Trừng quay đầu lại nhìn về phía cái kia nam sinh. Hắn chính đi hướng phòng học xếp sau một đám nam sinh. Trong đó có cái đứng ở trung gian nhìn qua đặc biệt túm tóc một khối hồng một khối lục nam sinh. Trước mặt, Thư Trừng nheo lại đôi mắt, khóe môi ngậm một mặt câu nhân ý cười. Người này giống như kêu Vương Long đi. Vương Long đứng ở nơi đó biểu tình kiêu căng. Chú ý tới Thư Trừng vọng lại đây ánh mắt, khiêu khích ánh mắt đáp lại mà thẳng tắp nhìn nàng. Hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, Thư Trừng đứng lên đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Long. Tay cắm bên ngoài bộ trong túi, khóe miệng ngậm cân nhắc không rõ ý cười, trong ban trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều nghe được rành mạch. Thư Trừng đôi mắt thượng trọn, nàng đôi tay đặt ở áo khoác trong túi, từng bước một không nhanh không chậm đi ra phía trước, Thư Trừng ngồi cùng bàn thấy như vậy một màn, cái gì cũng không có nói. Yên lặng mà cong lưng đem rơi rụng trên mặt đất thư nhặt lên. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cho bụi, mới từ trong bao lấy ra khăn giấy, tưởng đem thư lau khô. Thư Trừng quay người lại như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn nam sinh động tác. Đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Nàng nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ta làm ngươi nhặt lên tới sao? A, nam sinh không nghĩ tới Thư Trừng sẽ nói cái này. Lập tức ngây ngẩn cả người, hắn đỏ mặt, vâng vâng dạ dạ nói, không, không có, thực xin lỗi, người không cần xin lỗi, đến nỗi nên xin lỗi người. Thư Trừng khóe miệng ngậm một mạt mê người ý cười, đôi tay cắm ở trong túi, xoay người hướng Vương Long bên kia đi qua đi, vừa đi một bên không chút để ý nói. Vương Long nhìn thâm thúy hắc mâu trung lập lòe nhàn nhạt xương lạnh lại cười đến yêu nhã thiếu niên. Trong lòng ý thức mà run lên, Vương Long bên người một cái nam sinh đáy lòng cũng phạm sợ. Như thế nào cảm giác hôm nay thư trừng phá lệ đáng sợ. À, còn không phải là chạm vào rớt ngươi thư sao? Có cái gì cùng lắm thì, hắn đều nói ngượng ngùng, ngươi còn muốn như thế nào? Một cái phi chủ lưu nam sinh phiết miệng, chính là nha, đắc ý cái gì nha? Còn không phải là viết tối sầm bản toán học đề sao? Thật đúng là đem chính mình đương học thần a. Túm cái gì túm, ngoặc kép, phải không? Thư trừng nhìn chung quanh một vòng, này đàn nam sinh biểu tình tựa khinh thường tựa trào phúng. Mà lớp học những người khác đều mặc không lên tiếng làm bộ cái gì cũng không có phát sinh quá. Thư trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên càng rõ ràng độ cung. Các ngươi biết không, cùng người tiếp xúc thời gian càng dài, ta liền càng thích cẩu. Thư trừng nhìn bọn họ hoàng hoàng lục lục đầu tóc. Cúi đầu không muốn lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Nàng nhìn chính mình trắng nõn thon dài tay, nhàn nhạt tiếng nói ở phòng học tản ra. Bởi vì cầu vĩnh viễn là cầu, mà người đôi khi không phải người. Ngoặc kép, hết chương.